Tôi vừa nghe vậy, lập tức đánh miệng mình một cái. Xem cái miệng của anh này, sao lại đần vậy chứ? Trước khi gặp em, anh không trẻ con như thế đâu. Thật đấy, từ sau khi gặp em, anh mới phát hiện là đầu óc của mình khi đứng trước em không được linh hoạt nữa, miệng cũng trở nên ngu ngốc hơn. Em nói xem đây là vì sao chứ? Annie buồn cười nhìn tôi. Có sao ư? Sao em không cảm thấy đầu óc của anh trở nên ngốc nghếch nhỉ? Chúng tôi càng trò chuyện càng hăng say. Trong lều nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên. Thân thể tôi không cảm thấy lạnh như trước nữa, mà ngược lại thấy hơi khổ nóng. Lúc này, mặt của Annie đột nhiên biến sắc. Cô ấy nói, anh, sao mặt anh đỏ như vậy? Không phải là bị sốt đấy chứ? Nói rồi cô ấy đưa tay thử sờ trán của tôi. Sau đó, mặt đầy nghi ngờ mà nói, thật là may, cũng không nóng lắm thì phải. Nhưng sao mặt anh lại đỏ như vậy chứ? Tôi chột dạ, có sao? Có phải do ánh đèn không? Annie không hiểu nên lắc đầu. Sau đó cô ấy không yên lòng mà đưa tay thò vào trong cổ tôi thử nhiệt độ. Lần này mặt tôi càng đỏ hơn. Trong nháy mắt hình như Annie cũng hiểu ra cái gì đó, cũng nhanh chóng rút tay trở về. Nhưng tôi nào để cho cô ấy cơ hội này. Tôi nắm chặt tay cô kéo về phía của mình, nói với giọng nghi ngờ. Em thử cảm nhận lại xem rốt cuộc anh có lên cơn sốt không. Trong lúc nhất thời Annie cũng đỏ mặt. Dường như cô ấy muốn đẩy tôi ra, nhưng vì quan tâm đến vết thương trên cánh tay của tôi nên không dám dùng sức. Vì vậy hô hấp của hai chúng tôi bắt đầu thay đổi, trở nên gấp gáp. Mặt hai người cũng dựa vào ngày càng gần hơn. Lúc ấy không biết mà rồi quỷ khiến thế nào mà tôi lại hôn cô ấy. Nếu là lúc bình thường thì tôi cũng không có gan lớn như vậy đâu, bởi vì tôi thực sự sợ Annie sẽ cho tôi một cái tát. Mặc dù nụ hôn này vừa không tự nhiên lại rất ngắn ngủi, nhưng trong đó có một chút không kìm lòng được. Dĩ nhiên tôi cũng có kiềm chế bản thân của mình, bởi vì tôi biết bây giờ nếu thực sự phát sinh chuyện gì đó cùng Annie thì cứ coi như là giống như tôi giả bệnh để được sự đồng tình vậy. Đàn ông tỏ ra đáng thương một chút ở trước mặt người mình thích cũng không vấn đề gì, nhưng nếu muốn mượn việc này để đòi hỏi nhiều hơn thì đúng là hơi hèn hạ. Tôi không phải cười như vậy, càng không thể đối xử với Annie như vậy. Sau khi cái hôn này kết thúc, bầu không khí giữa chúng tôi có phần dường như lúng túng. Để hóa giải lúng túng, Annie liền chỉ vào ấn khóa hồn trên cổ của tôi và hỏi, đây là cái gì, bớt à? Tôi nghe cô ấy hỏi vậy thì tiện tay sờ lên cái ấn khóa hồn dưới cổ và nói, cũng không tính là bớt, vì sau này mới có. Cô ấy nghe vậy thì lo lắng hỏi, sau này mới mọc ra nốt ruồi đen như thế này á? Anh, sao anh không đi bệnh viện kiểm tra thử xem? Em nói cho anh biết, trên người sau này mới mọc ra nhiều nốt ruồi không phải là dấu hiệu tốt đâu, đặc biệt là vết nốt ruồi đen dài và lớn như vậy càng phải quan tâm hơn đến. Tôi không biết nên giải thích với Annie như thế nào để nói rằng đây không phải là vết bớt, cũng không phải nốt ruồi đen. Thế là tôi đành nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng mà nói, được được, chờ sau lần này về anh sẽ dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra thử. Yên tâm đi ngủ sớm một chút, nếu không trời cũng sắp sáng rồi. Nói xong câu đó, tôi vẫn có cảm giác không yên tâm, vì vậy suy nghĩ một chút, liền lấy cái răng thú xuống, đeo lên cổ Annie. Vật này có thể đuổi quỷ trừ tà, hẳn là có thể bảo vệ cô ấy bình an. Tôi thấy Annie mở mịt nhìn tôi, đeo chiếc răng thú lên cổ cô ấy. Mặc dù cô ấy không biết vật này là gì, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tôi thấy đã đeo răng thú lên cổ Annie, lúc này mới cảm thấy trong lòng yên tâm hơn một chút. An lòng rồi, tôi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, đang tấn công mình. Vì vậy, tôi nhanh chóng ngủ tiếp đi. Không biết là tại vì sao, giấc ngủ này của tôi lại có hương vị đặc biệt ngọt ngào. Có lẽ bởi vì trước khi ngủ có nụ hôn kia chăng? Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy cả người đau nhức. Nhưng điều này cũng là bình thường. Dù sao đêm qua, tôi lăn lộn quá nhiều, lại mất nhiều máu. Lúc này tôi mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng. Không biết bây giờ đã là mấy giờ sáng rồi. Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, phát hiện Annie không còn bên cạnh nữa. Trong lúc nhất thời tôi hoảng hốt, chẳng lẽ chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng xuân, hay là nó chuyện thực đã xảy ra? Nhưng tôi ngủ màu hồng bên cạnh có thể chứng minh, tối qua Annie quả thực đã ngủ bên cạnh tôi. Annie, Annie! Tôi hướng ra phía ngoài lều kẽ gọi hai tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Tôi nghi ngờ bỏ ra từ trong túi ngủ, định đi ra ngoài xem tình hình. Kết quả vừa kéo cửa lều vải ra, một cảm giác rùng mình ập tới. Tôi không nhịn được mà rùng mình một cái. Đúng là một trận mưa thu rét lạnh, Mới chỉ qua một ngày mà thời tiết đã lạnh như vậy. Tôi bèn xoay người trở lại mặc áo khoác vào, sau đó siết chặt cổ áo, vén cửa lều vải đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài lều, tôi cảm giác bầu không khí không đúng, dường như toàn bộ khu cắm trại quá mức yên tĩnh. Lần đi ra này, tôi không đem theo đồng hồ, điện thoại di động cũng đã bị rơi trong cái hố sâu kia, cho nên nhất thời bản thân tôi không biết bây giờ là mấy giờ. Nhưng nhìn trời, thấy mặt trời đã lên rất cao, chắc lúc này ít nhất cũng phải 8-9 giờ sáng rồi. Chẳng lẽ mấy cô nhóc kia vẫn còn đang ngủ ư? Nhưng một người mất quá nhiều máu như tôi cũng đã tỉnh. Sao các cô gái này lại có thể không biết xấu hổ mà cứ nằm ì ra như vậy chứ? Lại nói cái thằng nhóc Kim Thiệu Phong kia đâu rồi? Chẳng phải nó cũng muốn gác đêm thay tôi sao? Sao lúc này chẳng hề thấy bóng dáng của cậu ta đâu? Chẳng lẽ cậu ta thấy trời đã sáng nên cũng đi ngủ rồi? Kim Thiệu Phong, Kim Thiệu Phong! Tôi gân cổ gọi giữa mấy cái liều phải. Một là muốn gọi Kim Thiệu Phong ra, hay là muốn đánh thức luôn mấy cô gái trong lều, chưa để lúc nữa cứu viện đến, tất cả các cô ấy vẫn còn ở trong chăn. Ai ngờ tôi gọi vài tiếng, nhưng các lều đều không có phản ứng, toàn bộ khu cắm trại đều yên tĩnh như chết. Thế này hơi khác thường rồi. Tôi cũng không để ý nhiều nữa, vội vàng đi từng lều kiểm tra. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện, tất cả lều đều trống không, bên trong chẳng hề có một bóng người nào. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy da đầu mình tê dại, thầm nghĩ đã đủ chưa vậy chứ. Muốn tắc quái, các người cứ hướng về phía tôi đi. Bắt nạt mấy cô gái thì có bản lĩnh gì? Mà lần này, thậm chí ngay cả Kim Thiệu Phong cũng không thấy đâu. Lòng tôi tràn đầy tức giận, tôi đi kiểm tra lại trong lều, muốn tìm ra đầu mối việc mấy người họ mất tích. Tôi thấy mấy túi ngủ trong lều đều mở ra, nhìn màu sắc cũng biết là của các cô gái, hiển nhiên là sau khi các cô ấy ngủ mới xảy ra chuyện. Rốt cuộc mày là ai? Có chuyện gì thì cứ nhằm vào tao đây này. Mấy người họ chỉ là những người bình thường, không có liên quan. Tôi rất giận dữ, hét lớn với xung quanh. Nhưng tôi giống như kẻ ngu vậy. Mình ở nơi này hét nửa ngày, nhưng chẳng có ai đáp lời của tôi cả. Lúc ấy, lòng tôi không ngừng tự nhủ. Tỉnh táo lại đi, nhất định phải tỉnh táo lại. Bởi vì chỉ có tỉnh táo mới có thể nghĩ ra đối sách. Nếu không, mấy người bọn Annie sẽ thật sự gặp nguy hiểm đấy. Theo lý mà nói, bên người Annie có răng thú của tôi, hắn là sẽ không thể dễ dàng bị trúng chiều như lần trước. Nhưng bây giờ cô ấy và mọi người cũng mất tích, xem ra đạo hạnh của đối phương rất cao. Bây giờ tôi có hai lựa chọn, một là xuống núi xin giúp đỡ, hai là ở lại tiếp tục tìm người. Nếu như bây giờ tôi xuống núi tìm bọn chú Lê tới hỗ trợ, vậy theo tính toán thời gian, bọn Tống Viễn cũng đã sớm đến chân núi rồi. Nhưng tại sao cứu hộ còn chưa lên núi? Nếu như bây giờ tôi đi xuống, đừng nói đến việc có thể tìm được chú Lê không. Cho dù tôi dùng thời gian nhanh nhất có thể tìm được bọn họ rồi chạy lên núi cứu người, đến lúc đó cũng đã mất rất nhiều thời gian. Chỉ sợ khi đến nơi, bọn Annie đã sớm bị hại rồi. Cách thứ hai là chọn ở lại để chờ chiêu tiếp theo của đối phương. Bởi vì tôi tin rằng đối phương mang mấy người Annie đi là có mục đích khác. Mục đích của họ nhất định là tôi chứ không phải bọn Annie. Nếu tôi tùy tiện xuống núi, đối phương có lẽ sẽ giận cá chém thớt lên bọn Annie. Vậy thì bọn họ càng nguy hiểm hơn. Nghĩ tới đây, tôi liền quyết định ở lại chờ đối phương hiện thân. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, tôi thấy bốn phía khu trại bắt đầu nổi lên tầng sương mù nhàn nhạt. Tôi vừa thấy sương mù bỗng nhiên dâng lên, lòng liền trầm xuống. Xem ra chính chủ xuất hiện rồi đây. Nếu không trước đó làm ra nhiều chuyện như vậy, cũng không thể chỉ vì muốn ở chỗ này làm trò bí hiểm với tôi đấy chứ. Quả nhiên, tôi thấy một bóng người từ trong sương mù đi về phía mình. Thế vậy tôi lập tức rút con dao thép trong ống quần ra, chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người đi ra từ trong màn sương, tôi lập tức cả kinh. Trong đầu nghĩ sao, cậu ta chỉ đến đây có một mình. Người đi ra từ trong sương mù không phải ai khác, chính là người hôm qua đã xuống núi xin giúp đỡ, Tống Viễn. Tôi giật mình hỏi, Tống Viễn sao? Sao cậu lại trở lại đây một mình? Những người khác đâu rồi? Tống Viễn không trả lời tôi, mà từ đầu đến cuối đều mặt không biểu cảm đi thẳng về phía tôi. Thế nhưng khi cậu ta gần đến dần tôi thấy sắc mặt cậu ta nhợt nhạt, chẳng hề có sự hồng hào của người trẻ tuổi. Thế là trong lòng tôi không khỏi trầm xuống, chẳng lẽ cậu nhóc này đã xảy ra vấn đề gì sao? Đứng lại! Tôi đột nhiên quát lớn. Nhưng cậu ta cứ như không nghe thấy vậy, không hề có ý muốn dừng lại. Tống Viễn lúc trước đó chắc chắn không có vấn đề gì, cho nên tôi không thể ra tay với cậu ta trong tình huống mù mờ này được. Vì vậy tôi đuôi người về phía sau hai bước, đồng thời cũng muốn nhìn xem cậu ta có phản ứng gì. Nhưng không ngờ tới, Tống Viễn thấy tôi lùi về phía sau, lại đột nhiên bước nhanh hơn, như thể muốn đánh về phía của tôi. Một loạt những động tác của cậu ta làm tôi nhớ tới một chuyện, chính là việc lúc trước tôi bị xác sống bao vây tấn công ở Philippines. Tống Viễn ở trước mặt tôi cũng là có phần giống những xác sống kia, từ động tác, vẻ mặt và dường như là tất cả mọi thứ, cảm giác nhìn qua chẳng có vẻ gì là người sống cả. Nếu như nói cậu ta và những xác sống có gì khác biệt thì chính là những xác sống ở Philippines đều là những kẻ đã chết được một thời gian rồi, mà Tống Viễn trước mắt tôi đây giống như ngựa vừa mới chết vậy. Nhưng bây giờ tôi không dám đến gần Tống Viễn, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết rõ cậu ta còn sống hay đã chết. Không biết sống chết thì không thể nào ra tay được. Cứ như thế này đúng là làm khó tôi đây. Tôi chỉ có thể liều mạng lui về phía sau, mà thằng nhóc này thì liều mạng tiến về phía trước. Bất đắc dĩ tôi không thể làm gì khác hơn là bay lên đá một cước vào bụng cậu ta, đá cậu ta ngã ra đất. Tôi thừa dịp cậu ta ngã ra đất mà lập tức dẫm lên ngực cậu ta, đè chặt xuống đất. Đúng là Tống Viễn không có tâm trí của con người bình thường mà đã trở nên rất ngu ngốc. Bây giờ, mặc dù sức lực của cậu ta rất mạnh, nhưng tiếc rằng bị tôi chặn ngang ngực như vậy nên không biết làm sao thoát ra để đứng lên. Thật ra thì tôi chặn Tống Viễn như vậy chỉ là muốn thăm dò mạch đập của cậu ta, xem cậu ta còn sống hay đã chết. Kết quả tìm hiểu xong, tim tôi lạnh đi. Đừng nói là mạch đập, người của thằng nhóc Tống Viễn này cũng đã lạnh ngắt từ lâu. Tôi không khỏi nghĩ đến tất cả những người xuống núi cầu cứu tối qua, không phải tất cả bọn họ đều có kết quả giống như Tống Viễn đấy chứ. Nếu thực sự như vậy, thì nói cách khác là chẳng có ai xuống núi cầu cứu, càng không có người nhắn tin cho Đình Nhất. Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Tống Viễn, thì chỉ sợ hai tên học trò kia của Đà Gia đã tới Trung Quốc rồi. Tôi đã được lĩnh giáo thủ đoạn của bọn chúng, trình độ máu lạnh và tàn nhẫn của chúng tuyệt đối cao hơn sư phụ của chúng. Thật ra thì mặc dù chúng muốn tìm tôi báo thù, một lòng muốn hại chết tôi, nhưng trong lòng tôi không đặc biệt hận chúng, bởi vì bọn chúng vì muốn báo thù cho sư phụ, mà sư phụ của chúng đúng là bởi vì tôi mà chết. Nhưng vào giờ phút này, từ nội tâm của tôi rất hận bọn chúng, hận chúng vì thù riêng mà không chừa thủ đoạn nào, coi thường tính mạng của con người như vậy. Nếu như bọn chúng chỉ đối phó với một mình Trương Tiến Bảo tôi còn kính nể chúng ân oán rõ ràng. Nhưng bọn chúng vì hại chết tôi mà dễ dàng giết chết từng sinh mạng sống. Điều này sao có thể khiến lòng tôi không tức không hận? Tôi tin tưởng vào nhân quả tuần hoàn. Nếu như vì nguyên nhân ở tôi mà hại tính mạng của người khác, tôi sẽ an tâm chờ ngày quả báo của mình tới. Nhưng nếu như có người muốn cưỡng ép ở giữa làm rối loạn lên, hơn nữa còn vì vậy mà hại chết tính mạng của những người khác, vậy tôi nhất định là người đầu tiên không đồng ý. Nghĩ tới đây, tôi liền giơ tay chém xuống, dùng dao thép chém đứt đầu Tống Viễn. Trong nháy mắt, một mùi hôi tanh cùng máu đen liền bắn tung tóe cả người. Mặc dù trong lòng tôi vô cùng áy náy với Tống Viễn, nếu không phải vì tôi, hẳn cậu ta không chết trẻ ở chỗ này. Nhưng bây giờ tôi không thể không làm như vậy, bởi vì tôi không phải là chú Lê và Đinh Nhất. Tôi không thể vừa bảo toàn thi thể, vừa để cho cậu ta không hại người nữa. Hai cái cùng hại thì còn chọn lên một cái ít hại hơn. Tôi chỉ có thể tạm thời làm theo biện pháp này thôi. Mới vừa rồi, Tống Viễn còn điều mạng dãy giụa. Sau khi không còn đầu thì lập tức nằm yên trên đất, biến thành một thi thể thực sự. Tôi nhìn đầu người này trong tay mà lòng có cảm giác buồn nôn. Không ngờ Trương Tiến Bảo tôi cũng có một ngày như vậy. Có thể không chớp mắt mà cắt đầu của một thi thể xuống. Đột nhiên, từ đằng sau lưng tôi vang lên tiếng vỗ tay. Tôi quay người nhìn lại thì thấy một người đàn ông trông hơi quen mặt đi ra từ sương mù. Hắn cười và nói với tôi, lâu rồi không gặp, thủ đoạn của cậu Trường tăng lên đấy. Đối xử với người mình quen mà có thể xuống tay ác độc như vậy, nhẹ nhàng cắt mất đầu của cậu ta. Sắc mặt của tôi trầm xuống mà nói, Triệu Dương quả nhiên là mày. Triệu Dương đắc ý, đương nhiên là tao, chẳng lẽ trên đời này còn có người nào hận mày hơn tao sao? Tôi trừng mắt nhìn Triệu Dương. Một giây kia trong lòng tôi tràn đầy ác niệm. Nếu như chỉ trong nháy mắt, tôi có năng lực làm cho người ta nổ tung, tôi nhất định sẽ cho Triệu Dương thành thịt vụn không chút do dự. Tôi lạnh lùng nói, những người khác đâu rồi? Triệu Dương cười một cái, mày cũng thú vị đấy nhỉ, Đã đến lúc này rồi mà mày vẫn quan tâm đến sống chết của người khác à? Mày tốt bụng quá nhỉ? Hay là mày chưa từng nghĩ đến có một ngày mày cũng sẽ chết? Tôi nghe vậy thì hừ nhẹ một tiếng, nói có lẽ mày không tin, với tao sống chết chẳng phải là chuyện gì lớn. Đơn giản là dù Trương Tiến bảo tao có sống hay chết, thể xác và linh hồn cũng vĩnh viễn không tách ra. Cho nên dù mày có giết tao thì cũng chẳng thể làm gì được. Triệu Dương nghe vậy thì làm vẻ mặt không quan trọng. Chẳng phải mày cậy trên người mày có ấn khóa hồn sao? Có thể hay không thì cứ giết thử mới biết được. Tao không tin đâu. Tao sẽ cắt từng miếng thịt một trên người mày cho đến khi chỉ còn lại bộ xương, xem mày còn có thể bình tĩnh như bây giờ không? Nói với tao là sẽ không chết không? Lúc này tôi tiện tay ném đầu người trong tay đi, sau đó lạnh nhạt đi về phía Triệu Dương và nói, mày muốn trả thù chỉ có một mình tao, trả những người khác ra. Mày muốn giết hay muốn xử tao thế nào thì tùy mày, được không? Ôi, hy sinh bản thân như vậy, có phải trong những người tao bắt có người rất quan trọng với mày không? Nói rồi, hắn lấy một vật cầm trên tay vuốt ve, còn biểu hiện đầy tò mò. Lần trước gặp mặt, tao nhớ vật này hình như đeo trên cổ mày, làm sao mà vật này lại ở trên người một cô gái nhỏ như vậy? Tôi định thần nhìn lại, nhất thời cặp mắt như sắp nứt ra. Vật trong tay hắn chính là chiếc răng thú tôi tự tay đeo cho ăn đi. Mày đã làm gì cô ấy? Tôi cố gắng khắc chế lửa giận trong lòng, đè nén giọng nói. Triệu Dương khẽ cười, mày đoán thử xem tao có thể làm gì cô gái đó. Thật ra vào thời điểm ấy, chiếc răng thú tôi cũng đã mất lý trí, không có để ý đến bản lĩnh đối phương cao hơn mình mà vọt thẳng tới trước mặt Triệu Dương đánh một quyền vào mặt hắn. Chắc Triệu Dương không ngờ tôi lại đột nhiên tấn công, vì vậy hắn bị tôi đánh chảy máu mồm. Mặt của hắn lệch sang một bên nhưng vẫn cười lạnh nói với tôi, mày cứ đánh tao đi. Dù sao sau đó, tao sẽ trả gấp 10 lần, 100 lần cho cô bạn gái nhỏ của mày. Mày tốt nhất lại đánh mạnh hơn nữa đi. Quyền thứ hai của tôi đã quất tới, nhưng nghe hắn nói như vậy, tôi lại ngừng giữa không trung. Bây giờ, mấy người ăn đi vẫn đang ở trong tay của hắn. Tôi không thể làm gì khác hơn là chán nản buông quả đấm xuống mà nói. Nói đi, rốt cuộc mày muốn gì? Thế nào mới có thể thả những người vô tội kia ra? Triệu Dương cười lạnh mà đáp. Đừng có tự cho là mình vị tha như vậy. Nếu không phải trong đám người này có người mà mày thích, mày có thể dễ dàng phối hợp như vậy không? Trường Tiên bảo, tao muốn xem mày có thể vì cô gái đó mà làm đến mức nào, quỳ xuống cho tao. Tôi dùng sức siết chặt quả đấm, nhưng tôi biết dù vào giờ phút này, trong lòng tôi có tức giận đến thế nào cũng phải chịu đựng. Tên cốn này nói là sẽ làm. Tổng viên chính là một ví dụ. Cho dù thế nào, tôi cũng không thể để bọn Andy xảy ra chuyện gì được. Không phải là quỷ thôi sao? Không thành vấn đề. Dù sao trên đời này, người có thể chịu cái quỷ của tôi đã sớm không còn trên đời này nữa rồi. Hôm nay, tôi muốn xem thử mạng của tên Triệu Dương này có đủ cứng rắn không? Có thể chịu cái quỷ này của tôi không? Nghĩ như vậy, tôi cũng không dò dự nữa. Trừng mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đắc ý của tên Triệu Dương kia. Sau đó từ từ quỳ xuống. Mặt của Triệu Dương bây giờ đầy hưng phấn mà nói, được, được lắm, quả nhiên là nghe lời. Vậy tiếp theo, mày lấy con dao thép trong người ra rồi ném qua một bên đi. Tao không muốn bị mày cắt đầu như thằng nhóc vừa rồi đâu. Tôi nghe xong, liền rút con dao thép ra, nhìn một cái, sau đó không dò dự mà ném qua một bên. Ai ngờ lúc này Triệu Dương lại đột nhiên đổi ý. Đừng có ném vội, tao thấy dao thép này của mày vô cùng sắc bén, có thể chém sắt như chém bùn. Hòa hòa của tao cũng bị nó đâm một nhát mất mạng. Tao muốn nhìn nó đâm vào người sống, xem có sắc bén như vậy không. Hòa hòa ư? Tôi nghi hoặc. Triệu Dương giả bị thường nói. Sao vậy? Mới qua có mấy tiếng mà mày đã quên nó rồi ư? Nó chính là con mèo hoang tao nuôi từ nhỏ đến lớn. Thứ nó thích ăn nhất chính là thịt người chết. Bây giờ nó bị mày thịt rồi. Có phải mày nên bồi thường cho tao không? Tôi nghe là hiểu ngay. Hòa hòa mà hắn nói thì ra chính là con mèo hoang kia. Quả nhiên con xúc sinh kia là do hắn nuôi. Đúng là người thế nào thì đuổi xúc sinh ra thế ấy. Mày để con xúc sinh kia ra ngoài cắn bậy, làm thịt cũng đáng đời. Không trách người khác được. Tao vẫn giữ câu nói kia. Ân oán giữa tao và mày không liên quan đến người khác. Mày thả họ ra. Muốn thế nào tao cũng làm theo hết. Triệu Dương cười phá lên. Không ngờ mày lại là người sống thoải mái như thế. Được rồi, nếu mày đã nói vậy thì tao cũng không phải là một người so đo. Những người không liên quan đến chuyện này, tự nhiên tao sẽ thả họ ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết mày phải trả một dao kia cho cho Hoa Hoa nhà tao. Tôi cười lạnh. Được, không phải là một dao sao? Được thôi, mày muốn đâm vào tim hay đâm vào phổi? Triệu Dương nghe vậy, mặt đầy đắc ý mà nói. Tao với mày cũng không phải người sắt. Tôi gì mà vượt lên tiếng đã hỏi đâm vào tim hay phổi? Hơn nữa, nếu thật sự có thể dùng một dao đâm chết mày, thì sau này còn gì để chơi đây? Mày tự mình xem đi. Dù sao tao cũng chỉ muốn nhìn mày chảy chút máu, bởi vì máu của mày làm tao đặc biệt hưng phấn. Tôi nhìn Triệu Dương một cái, trong đầu nghĩ thằng ăn gạo mà lớn lên thật đấy à? Sao có thể sống biến thái như vậy? Sau đó tôi nhìn qua một lượt trên người mình, thật là chẳng nợ đâm vào đâu cả. Thế là hơn nữa tôi còn tự đâm mình một dao thì cũng khó đảm bảo Triệu Dương có nhất định giữ lời không. Nhưng nếu tôi không làm, hắn nhất định là sẽ làm theo những gì đã nói. Vì vậy tôi đành nhẫn tâm giơ dao lên đâm xuống vai trái của mình. Lúc đợi dao sắc bén cắt vào da thịt, cảm giác đau nhói truyền đến trong óc của tôi. Thế nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên tôi bị dao đâm vào thân thể. Hơn nữa quan trọng nhất còn là mình tự mình đâm mình. Máu theo vết thương chảy xuống. Tôi cúi đầu nhìn trên người tôi, áo phông nháy mắt đã bị nhuộm đỏ một mảng. Thật may là khi tôi cảm nhận được đau, lực đạo xuống tay cũng bị nhẹ đi. Cho nên mũi dao cũng chỉ đâm sâu vào cơ thể tôi, không quá hai ngón tay. Nếu không chắc lúc này tôi đã không kiên trì nổi. Nhưng dù như vậy, tôi vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng của mình. Đầu tôi bây giờ ong ong lên. Nếu không phải tôi tự lên tinh thần phải cứng rắn, thì có khi lúc này trước mắt tôi đã tối sầm và hôn mê rồi. Tôi uể oải hỏi Triệu Dương có hài lòng không? Hắn ta gật đầu, không tồi, nhưng cũng coi như hài lòng. Tôi miễn cưỡng nặn ra nụ cười với hắn. Nếu hài lòng, vậy mày thả người đi. Triệu Dương nhìn tôi một cái. Sau đó, hắn lấy từ trong người ra một thứ màu đen đặt ở trên miệng che thổi. Thứ đó phát ra âm thanh linh hoạt và kỳ ảo. Theo từng tiếng thổi của hắn, mấy bóng người đi ra từ trong phía rừng tây. Tôi cẩn thận nhìn thử. Đúng là mấy người Kim Thiệu Phong. Nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần, tôi vẫn không thấy bóng dáng của Ngô An đi đâu cả. Cô ấy đâu? Tại sao không có? Tôi hét lên đầy căm giận. Triệu Dương nghe vậy thì lắc đầu một cái, sau đó cười khẽ. Xem ra mày đã động lòng rồi. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt. Không phải chuyện tốt đâu. Bởi vì người như mày khi động lòng thật rất dễ bị người khác uy hiếp. Đây chính là một nhược điểm chí mạng. Tao lặp lại lần nữa. Cô ấy đâu? Ngô An đi đâu rồi? Triệu Dương kia lại cầm nhạc khí cổ quái kia liên thổi. Chẳng mấy chốc có một bóng người nho nhỏ xuất hiện sau lưng của hắn, mặt không biểu cảm. Đó chính là Ngô An Ni. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.